Chiến thần bất bại, chương 4361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4361. Đại nhân, nếu như đại nhân Chaos không thể về kịp, e rằng ngay cả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Giáo chủ áo đỏ hết sức sợ sệt nói. Yên tâm đi, chỉ cần Chaos vượt qua biển sao trời, sẽ có được cơ hội đột phá cảnh giới thiên cảnh, trở về Tây Vực. Ông lão vô cùng tự tin mở miệng nói. Giáo chủ áo đỏ lại khẽ cau mày nói. Đại nhân, biển sao trời quỷ dị khó lường. Cho dù là cao thủ thiên cảnh cũng chưa chắc có thể thoát ra nguyên vẹn. Đại nhân Chaos, cái gọi là biển sao trời, là nơi đại tài của Hoa Quốc thượng cổ đại chiến cùng người hoang dã của Âu Lục thời kỳ thượng cổ mấy ngàn năm trước. Khi đó, Âu Lục không có văn minh, nhưng lại có rất nhiều người hoang dã thực lực mạnh mẽ. Bởi vì những người này ăn thịt đồng loại nên dẫn đến ý muốn chém giết của đại tài thượng cổ Hoa Quốc. Do đó mới bày một trận đại chiến tiêu diệt ở biển sao trời này. Trận chiến này, dù gần như chém hết tổ tiên thượng cổ hoang dã của người Âu Lục, nhưng Hoa Quốc cũng trả giá thê thảm. Chính vì những đại tài thượng cổ này chôn thân ở đây, mới hình thành vô số điểm sáng như sao trời trên mặt hồ. Sáng giống như bầu trời đầy sao. Nơi này được đặt tên là biển sao trời cũng vì thế. Chỉ là biển sao trời khác với hồ nước. Bên trong hàm chứa sức mạnh vô cùng lớn. Bất kỳ ai muốn vượt qua biển sao trời cũng phải đối mặt với sức mạnh thiên uy vô cùng lớn này. Dù là cường giả thiên cảnh cũng từng chôn thân trong biển sao trời vì thể lực không trụ nổi. Cũng vì vậy, biển sao trời trở thành nơi tuyệt vời để rèn luyện cơ thể của rất nhiều cao thủ đế cảnh đỉnh cao sắp bước vào thiên cảnh. Hôm nay, tin tức Chaos với thực lực đế cảnh cấp 9 vượt qua biển sao trời, cũng khiến cho các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cảm thấy giật mình. Đến lúc đó, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ làm chứng cho đại nhân Chaos. Ngay cả Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng cũng đang trên đường tới rồi. Tin rằng bốn cậu chủ chiến quốc cũng sẽ tới chúc mừng. Vẻ mặt ông lão lạnh tanh nói. Thật ra ông ta vẫn tràn đầy lòng tin với Chaos. Chỉ cần Chaos có thể thành công vượt qua biển sao trời thì tương đương với việc chứng minh thực lực của gã với tất cả mọi người. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Vực sẽ là của bọn họ. Thử nghĩ mà xem, ai dám tranh đoạt quyền khống chế Tây Vực cùng một vị cao thủ thiên cảnh. Lúc này, cũng chỉ có Thành Minh Nguyệt ở biên cương tương đối yên tĩnh. Sau khi xử lý xong tang lễ của đại trưởng lão, Trương Việt tới xin gặp Tiêu Chính Văn trước. Chào cậu Tiêu. Trương Việt vô cùng cung kính vái lại Tiêu Chính Văn. Sở dĩ ông ta cung kính với Tiêu Chính Văn như thế, không phải vì chiến lực kinh thiên động địa của Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn không chỉ báo thù cho đại trưởng lão, mà còn nhen nhóm cho nhà họ Trương hy vọng về một cuộc sống mới. Chuyện bên Vi Hào đã phái người đi thăm dò chưa? Tiêu Chính Văn đặt ly trà xuống, thản nhiên hỏi. Cách Trương,